Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 449, 449. Chương 449 không thích liền sát. Giết người cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là liền cử đao dũng khí đều không có. 12 cái hài tử trừ bỏ một bên tấn trước. Lương Hàn, hết thảy đứng ở Liên Thanh trước người, là các ngươi đoạt chúng ta linh thú. Còn cùng nó khế ước. Thật là đến nào, đều có đầu óc thiếu căn gân người. Liên Thanh ngước mắt nhìn phía 6 cái tay cử tinh thiết trường kiếm đại nam nhân. Vang lên như lục lạc dễ nghe tiếng cười, nữ nhân. Ngươi cười cái gì cười? Ánh lửa chiếu ra Liên Thanh thanh lệ dung mạo, 6 cái đều là bình thường đại nam nhân. Nhìn Liên Thanh cuồng ngạo không kềm chế được cười to. Trong lòng không khỏi động mặt khác ý xấu, tiểu linh mắt sắc. Thấy 6 cái thực lực cao hơn bọn họ nam nhân. Đối Thanh tỷ tỷ lộ ra hạ lưu vô sỉ ánh mắt. Cao quát, sát, Liên Thanh ngừng tiếng cười. Vừa lòng mà nhìn chằm chằm bọn nhỏ nhằm phía địch nhân, 6 cái nam hài đối 11 cái tiểu phá. Hai, tha thứ bọn họ trước cười ra tiếng, tiểu hài tử tránh ra. Đừng làm cho chúng ta động thủ bị thương các ngươi. Uống, ha, La Sát 13 tuyệt cách đấu kiếm thức hết thảy truyền tự Liên Thanh. Biến động thân hình thập phần quỷ mị, 6 cái nam nhân đã bị tiểu thiên cùng tiểu trí hợp lực giết. Một cái, cơ trúc kỳ tầng thứ 7 tu vi ngưng tụ thành lượng điểm tập trung vào tiểu trí trong cơ thể, mất một. Cái đồng bạn, mặt khác 5 người nháy mắt đề cao cảnh giác, thầm than đám hài tử này không đơn giản. Con tuổi nhỏ, động tác mau chuẩn tàn nhẫn, nếu không có bọn họ là cơ trúc kỳ tầng thứ 7 võ tu giả. Thật đúng là khó chống đỡ bọn họ. Tiểu Linh một người đối chiến một người. Cùng là cơ trúc kỳ tầng thứ 7 tu vi. Rõ ràng là Tiểu Linh tốc độ chiếm thượng phong, mấy cái hiệp đối chiến hạ. Tiểu Linh rút ra huyền thiết trường kiếm. Một đao chặt bỏ địch nhân đầu. Đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, bởi vì thủ pháp không đủ thành thạo. Tự địch nhân trong óc phun ra huyết tương chiếu vào trên người nàng, khó nghe mùi máu tươi xông lên. Tiểu Linh chóp mũi, chán ghét mà nhăn lại cái mũi, cùng tiểu cắt một tổ chính là Lan Trăm Triệu. Hai bên hai tầng tu vi chênh lệch, Lan Trăm Triệu rõ ràng ở vào hạ phong, cuối cùng là tiểu cắt sử dụng đồng thuật. Lan Trăm Triệu ở bên kiềm chế, mới đem bọn họ phải đối kháng địch nhân xử lý. Liền thi thể cũng không biết truyền tới đi đâu vậy, dư lại 3 người bắt đầu sợ hãi. Bọn họ đoàn đội thiếu một nửa người. Chính là đối phương hài tử lại một cái đều không có giết chết. Nhân loại mùi máu tươi ở hắc qua rừng rậm khuếch tán. Cái mũi nhanh nhạy, khoảng cách so gần linh thú. Chậm rãi chiều Liên Thanh đám người vây quanh mà đến, mười mấy người loại hơi thở. Liền tính vây quanh ở 4 phía linh thú có thượng 20 đầu. Cũng đủ ăn, hồng mao ngươi thu nhỏ lại thân hình. Cùng Liệt Nhi đổ tại tả hữu. Đừng làm cho chung quanh linh thú chạy. Đến miệng thịt mỡ cũng không thể phi. Nhân cơ hội này cấp bọn nhỏ chọn lựa khế ước thú. Các ngươi lấy nhiều khi ít. Đừng giết ta. 15 phút sau, địch nhân đội chỉ còn lại có một người, A Tương Đương. Theo hét thảm một tiếng, địch nhân toàn diệt. Giống Tương Đương, giống Tương Đương, giống Tương Đương. Nhân loại nội đấu chiến đấu kết thúc. Ở bên vây quanh mười mấy 20 đầu linh thú tề tụ giống ra tiếng, bọn nhỏ khiếp sợ mà xoay người. Nhìn phía Thanh tỷ tỷ, trong chốc lát cho các ngươi chọn linh thú. Thích liền khế ước, không thích liền giết. Liên Thanh khóe miệng gợi lên tàn nhẫn độ cung. Âm u tươi cười phụ trợ đến nàng kia trương tuyệt dung càng mỹ. Càng yêu, lười đến vận dụng linh hồn lực. Trực tiếp làm Tiêu Đình mạo thân trấn áp chung quanh linh thú, 4 sao thần thú thú chi khí cường. Đại đến làm linh thú nhóm run rẩy thú thân, sôi nổi muốn quay đầu chạy, hắc hắc. Chủ nhân quả nhiên thực khôn khéo, biết này đó linh thú sẽ chạy. Hồng mao giấu ở linh thú sau thân hình càng đổi càng lớn. Thẳng đem tới gần nó bên kia linh thú sợ tới mức hướng biên nhi chạy. Hết chương.